Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 80, hoa xuân buông nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit từ xa. Ngươi cùng đừng quá đắc ý, theo ta thấy, ngươi cùng ta bất quá là cùng một loại người thôi, ít nhất cái ta thích là nữ nhân, mà ngươi lại là thích đám long dương quái gỡ kia. Không biết nàng sẽ nghĩ gì, người tính tình cương liệt như nàng, nhất định không thể chịu được loại người làm trái luân lý đạo đức như thế. Đông Mộ Ngạn nắm chặt khung quạt, sắc mặt giận tái. Cái tên Ly Liệt Viễn này thật sự đã nói trúng nhược điểm của hắn rồi. Kỳ thực Vương Tâm Doanh chán ghét Ly Liệt Viễn, làm sao lại không chán ghét mình, nàng chính là đã không chút lưu tình nào mà đánh mình, có thể thấy đối với mình cũng là một dạng vô tình. Bất quá vô tình cũng tốt, hữu tình cũng tốt, hiếm khi gặp phải một nữ tử khiến hắn để mắt đến, sao có thể dễ dàng buông tha cho được. Cùng lắm thì cướp lấy mà lưu nàng ở bên người. Các tiểu thư mời vào bàn bên này. Chúng nha hoàn phụ trách tiếp đãi sớm đã ở phía ngoài nghênh đón tiểu thư các nhà. Ánh mắt mọi người lập tức bị từng đoàn kiệu lịch sự tao nhã hấp dẫn lấy. Tiểu thư các nhà đến tham gia lễ cập kê, một đám làn váy yêu nhã từ trên cổ kiệu bước xuống. Gương mặt tuổi xuân thanh tú được ánh mắt trời chiếu rọi, liền giống như từng đóa hoa xuân buông nở. Đám nam nhân nhìn thấy mà sóng lòng mênh mang, các nàng đều mặc thải y thải lý. Thải y thải lý ý chỉ bộ áo váy cùng giày đồng bộ đủ màu. Trên đầu hoặc là búi cao, hoặc là thắt hái bím, đều là cùng cách trang điểm. Không có sự quyến rũ của nữ tử bình thường, lại có phần khờ dại lẻ loi tự nhiên. Tiểu thư Vương ra đến, ánh mắt mọi người đều hướng theo một cỗ kiệu thêu hoa từ đằng quét qua. Ánh mắt mọi người rất phức tạp, có xem thường, có coi nhẹ, có sùng bái. Mà đa số mọi người đều trong lòng mang tâm thái xem náo nhiệt. Muốn xem nữ nhân danh xấu lan xa này, trong ngày như hôm nay sẽ xấu mặt thế nào. Nàng có thể nói là nhân vật nổi bật của lễ cập kê ngày hôm nay. Coi nàng bình thường tác phong kiêu ngạo, hẳn là cách trang điểm ăn mặc bất nam bất nữ, không hề có lễ nghi của đại gia khuê tú. Mọi người cũng không hy vọng nàng sẽ trở nên khá hơn. Người xem náo nhiệt đều đang sôi nổi phỏng đoán, vị tiểu thư dã man kinh thế hãi tục kia, hôm nay sẽ ăn mặc thế nào? Bất nam bất nữ, thôn cô nhà quê, hay là nữ thổ phỉ tàn khốc, ở trong ánh mắt chờ mong của quần chúng. Vương thừa tướng phong độ đi lên phía trước nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên. Mọi người đều cảm thấy vị Trích Tiên công tử nổi tiếng này thực sự là quý gia công tử danh phó kỳ thực. Cách chương.